Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 533 chương 12 triệu gia túy quyền. Địch Mặc Nhân cơ hội nói, vị này chính là hàng thật giá thật tài nữ nha, Hải Châu Đại học tiếng Trung hệ, ta ngồi xuống cùng nàng nói chuyện phiếm, nàng cùng ta giảng lịch sử, nàng có thể nói nửa ngày. Hơn nữa ta còn nghe được trụ, ở ta công ty cũng có cái kiêm chức làm tiết mục. Ta mỗi kỳ thu cũng chỉ cho mấy ngàn khối dự toán hoa ở nhiếp ảnh mặt trên. Nàng làm theo làm xuống dưới, là có mộng tưởng tuổi trẻ nữ nhân, Trương Tổng ngạc nhiên nói. Cái gì tiết mục, Địch Mặc nghĩ nghĩ, cầm di động ra tới cho hắn xem, còn nói thỉnh hắn chuyển phát đề cử một chút, hiện tại bà đến đệ tam kỳ. Trương Tổng cười nói, ngươi chia ta, ta quay đầu lại nhìn xem. Địch Mặc như vậy cực lực đề cử đương nhiên cũng có chính mình ích lợi điểm. Ở đây đều là người nào nha, bọn họ phát một chút, cũng có thể dẫn không ít lưu. Đang nói, lại thấy trên đài nói kia cầm rượu trắng bình khai liền uống nữ nhân muốn biểu diễn túy quyền. Dưới đài đồng sự cùng người nhà đều không cấm một trận vỗ tay. Nữ nhân này là rượu trắng uống cao đi, mặc kệ thế nào có trò hay nhìn, Triệu Thanh Y hiện tại không có mặc áo khoác. Nhưng trên người vẫn có âu eo phong áo khoác, nàng có một chút cảm giác say đi lên, hơn nữa phía trước một loại mặc danh không thoải mái, hiện tại không làm không thoải mái, nhưng trực tiếp ở trên đài cởi ra áo khoác, phía dưới các nam nhân thổi bay huýt sáo, Địch Mặc nói. Nàng không phải là uống say đi, đại ca, ngươi nếu không đi kêu nàng xuống dưới. Lâm Bạch đang muốn đi, nhưng thật ra bên cạnh vài vị lão tổng nói, ta xem không đến mức đi, nếu là say, có thể như vậy vững vàng đứng sao. Triệu Thanh Y đem chuẩn bị công tác làm tốt, làm âm hưởng truyền phát tin tiếng Quảng Đông bản túy quyền âm nhạc. Tình cảm mãnh liệt nhiệt huyết tiết tấu lập thể vần quanh đại sảnh hội trường vang lên tới. Kia tuy một kiện sơ mi trắng cùng đoàn khoản màu đen váy quần nữ nhân đã cởi giày cao gót triển lãm. Khởi thước, giống như là thành long điện ảnh chung giống nhau chơi xoái. Khí chàng nháy mắt vì này đoạt đi. Khí chàng loại đồ vật này là thực huyền diệu. Võng hồng lại Mỹ, cũng không có có mang thật bản lĩnh diễn viên có khí chàng. Cùng thật diễn viên cùng đài, mọi người xem đến thật diễn viên liền có một loại thoải mái cảm giác. Cứ việc có lẽ trên mặt nàng có đã có nếp nhăn. Tỷ như, làm cùng lợi cùng nhất hồng mắt to đô đô miệng ra bạch đại ngực tuổi trẻ võng hồng đứng chung một. Chỗ, cùng lợi không hóa trang khí chất khí chàng đều so nàng cường không biết nhiều ít. Đồng sự các bằng hữu đứng dậy duỗi cổ xem, lại liên tục gieo hò. Ít nhất này can đảm không phải thường nhân sở hữu. Nàng lắc lư xuống tay chân, một mảnh vẻ say rượu, cùng với chữ âm nhạc tiết tấu xinh đẹp tiêu sái gia quyến. Thân mình tựa đảo phi đảo, liền như cực cao khó khăn về phía sau bình ngưỡng cũng có thể kiên trì vài giây. Chỉ đánh mấy chiêu, phía dưới đồng sự bằng hữu liền điên rồi giống nhau hoan hô khởi. Đánh qua 8 chiêu quyền pháp. Kia thiếu má đỏ bừng nữ tử cầm lấy kia phần thưởng kiếm ích xuân tửu bình triều đại gia cử bình. Trương Tổng vỗ tay cười to, hôm nay tới trận này thật không mệt, Triệu Thanh Y lại ngửa đầu đem rượu ngã vào trong miệng. Uống xong một ngụm lại đến, lúc này nàng theo tiết tấu phiên các loại xinh đẹp bổ nháo. Hình như có kinh kịch đáy hoặc là thể thao đáy, lúc này chủ trên bàn Trương Tổng hòa mấy cái lão tổng cũng đứng lên vỗ tay. Hoặc là vì thấy rõ ràng một ít, Triệu Thanh Y như là thể dục nhịp điệu giống nhau đem bình rượu hướng lên trên ném đi. Lại một cái nghiêng thân quay người lại là mang theo vẻ say rượu rơi xuống đất. Duỗi tay chụp tới một tiếp đem bình rượu trở về ôm ấp. Hảo, hảo, phía dưới người vỗ tay vỗ án gầm rú lên, chờ ca khúc sướng đến trầm ổn mã bộ tùng buông lỏng. Rượu quá tam ly. Tính sẵn trong lòng khi, nàng lại đứng lên, đi hướng phía trước, nhảy xuống đài tới, sau đó hướng tới chủ bàn các đại nhân vật một đám ý bảo kính rượu. Lúc này đại gia nơi nào sẽ mất hứng, toàn nể tình đáp lễ, sau đó hứng thú cực cao vỗ tay. Sau đó, nàng lên đài lại lấy ra một fan vừa rồi có người nhảy Trung Quốc vũ, màu đỏ quạt xếp. Lại bắt chước điện ảnh vai chính động tác còn dung hợp chính mình thông hiểu công phu vũ lên. Cực cụ nghệ thuật chi mỹ, làm thị giác cùng tinh thần hưởng thụ, nhiệt huyết hưng phấn sau vui sướng mà không tha, mà cười ta, say sinh một say ngại gì cuồng cũng phóng, đem thiên thu uống quang mà cười ta, say chung chân ngã chưa quên làm ta cười say sấm vạn trọng lãng. Theo âm nhạc cuối cùng một cái mang theo vẻ say rượu phong lưu yêu cầu cao độ túng nhảy thêm toàn. Nhảy, nàng cũng mới thu công. Thật mạnh thở ra một ngụm chọc khí, vũ xong này một khúc, chính là dựa này cổ tiên khí, rất xuống dưới. Nguyên chủ không có đồng tử công, bất quá Triệu Thanh Y đảo giác là thế giới này đối với tập thể hình hoặc tập võ hạn chế không có. Thường lui tới kinh lý nhân trải qua thế giới hiện đại nghiêm mật ni phía trước những cái đó thế. Giới hiện đại, nàng không có khả năng ngắn hạn luyện đến trình độ này. Cũng không biết là cái gì nguyên nhân, hệ thống tiểu hoàng nhân không giống như là lại ở chỗ này khác cho nàng ngoại quải người. Triệu Thanh Y mang theo một tia không chút để ý tiêu sái. Nhặt lên sân khấu biên áo khoác, ném trên vai sau, một tay dẫn theo dư lại một lọ rượu có điểm giống mạnh miệng Tây Du Trung Tôn Ngộ Không cuối. Cùng lúc đi thân ảnh, có một loại tiêu điều chung tiêu sái. Xuống đài đi, liền tính chủ bàn khách quý nhóm muốn chiêu nàng lại đây nói chuyện. Nàng cũng là làm như không có thấy, lập tức trở lại thuộc về chính mình chỗ ngồi, lại không có trước tiên vội vã đi hỏi tiền thưởng đúng chỗ sự. Chu Hiểu Mẫn hoa hoa kêu, y, ngươi sao có thể lợi hại như vậy? Ngươi công phu học được tốt như vậy sao? Quá không thể tưởng tượng, Triệu Thanh Y bị nàng phe phẩy. Còn có toàn bàn khách khứa đều thay đổi một trương gương mặt tươi cười. Mà Lâm bàn bằng hữu cũng tới thăm hỏi. Triệu Thanh Y lười biếng ỉ ở trên chỗ ngồi. Nói, không có như vậy lợi hại. Trên người phát thanh, xương cốt cũng đau, muốn đi massage, nguyên lai chúng ta trung gian có như vậy cao thủ nha. Thật tài tình, hào sùng bái nha, đây là văn võ song toàn nha. Một đám lại đây cùng nàng chụp ảnh chung. Triệu Thanh Y đảo cũng thói quen loại này trường hợp, Triệu Thanh Y này bất cứ giá nào sao, thật không có cảm thấy chính mình là cái đậu thú nan che. Nàng liền hư vinh, liền thích ở đáng giá thời điểm tranh làm nổi bật, chúng tinh phủng nguyệt, kinh lý nhân trả giá như vậy đại đại giới cũng không phải là làm nàng đảm đương điệu thấp hiền huệ. Không tranh vì củi gạo mắm muối nhọc lòng. Vì cha mẹ chồng trượng phu nhi tử giặt quần áo nấu cơm cả đời. Chú định ngắn ngủi liền phát ra sao băng sáng rọi. Bỗng nhiên Lâm Bạch lại đây. Nói vài vị lão tổng cũng tưởng nhận thức một chút nàng. Kêu nàng qua đi cùng nhau ngồi. Triệu Thanh Y cười nói. Từ bỏ, ta uống đến có điểm nhiều. Sẽ trước mặt người khác thất thố. Lần tới có cơ hội rồi nói sau. Phiền toái ngươi giúp ta giải thích một chút. Tiểu lượng của ta khiêng không được, Lâm Bạch nói. Như vậy muốn hay không làm khách sạn bị điểm giải men. Triệu Thanh Y nói, ta chính mình mang theo. Ngươi đi vội đi ta trong chốc lát tới bồi ngươi, Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười. Nhưng là Lâm Bạch sau khi trở về, nàng cũng không có chờ hắn, mà là xem Chu Hiểu Mẫn cũng ăn được không sai biệt lắm. Lấy không thắng rượu lực chi danh, đi trước ly tráng. Tiền thưởng sự, nàng hiện tại đảo không lo công ty sẽ lười, tìm phụ trách cơm tất niên hành chính bộ là đến nơi. Rời đi nửa khi còn nhỏ, Triệu Thanh Y bái ở thủy liệu pháp massage trên giường. Hưởng thụ người mù phục vụ, thoải mái đến có chút muốn ngủ, vẫn là một bên di động vang lên, lại là Lâm Bạch đánh tới. Ta uống quá nhiều, đã gọi taxi về nhà ngủ ta đến xem ngươi đi, không cần. Không có phương tiện, cứ như vậy, ách, Triệu Thanh Y bị nhấn một cái lại đau lại thoải mái thiếu chút nữa kêu ra tới. Bên kia Lâm Bạch bị treo điện thoại, sau đó chỉ phải chính mình hồi xa hoa lại trống trải chung cư. Cảm giác chính mình tình yêu cũng không thuận lợi, nếu là Tiểu Mặc lúc này sớm có hắn bạn gái ngọt nị ở bên nhau. Triệu Thanh Y buổi tối về nhà ngủ một cái ngủ ngon. Ở tháng chạp 27 ngày, công ty trở lên nửa ngày ban, bởi vì sự tình đều làm xong, liền trước tiên 2 ngày nghỉ, Triệu Thanh Y liền đi hành chính thống soái ngày hôm qua tiền thưởng. Vẫn là tiền mặt, cất vào bao sau, cảm thấy rất sảng, hiện tại, nàng tài phú bay lên tới rồi 12 vạn. Phía trước bá ra tam kỳ tiết mục, nàng đạt được một ít đánh thưởng cùng đặt mua. Địch Mặc công ty ấn nguyệt đề khoản, bởi vì cửa ải cuối năm, nàng tiền vốn dĩ muốn tháng sau đánh, lại ở năm trước tiên đánh vào được. Dựa lao động kiếm tiền cũng thật mệt nha, như là kiếp trước, dựa tham ô cùng đánh bạc nhiều mau nha. Triệu Thanh Y tĩnh chờ tan tầm khi bị Vương Kỳ Trạch kêu tiến văn phòng. Nhưng là lúc này người khác ánh mắt thật không có từ trước như vậy hoài nồng đậm xem thường. Xã hội nhân tâm liền như vậy hiện thực, Vương Kỳ Trạch chiêu nàng tới rồi trên ban công, nhìn phồn hoa thành thị, sắt thép rừng rậm, hình tượng cao chót vót. Vương Kỳ Trạch lấy ra một cái hạn lượng bạch kim hộp thuốc. Nói, không ngại ta hút thuốc đi, Triệu Thanh Y mỉm cười. Nói, không ngại, cho ta cũng tới một cây thử Semonser, Vương Kỳ Trạch không cấm ngẩn ra. Nhíu lại mi thu hộp thuốc, nói, nữ hài tử chịu cái gì yên, hút thuốc có hại khỏe mạnh, Vương Tổng ngươi cũng thật có ý tứ, Vương Kỳ Trạch hít sâu một hơi. Nói, ngươi sang năm, phải đi, Triệu Thanh Y dựa lan can, nhất phái lười biếng thái độ, giữa mày phong lưu thanh quý, có hiên ngang chi khí, như thế nào, luyến tiếc ta sao, trên đời không có buổi tiệc nào không tàn, mộng tưởng là đương diễn viên, đi đánh nữ lộ tuyến. Nghĩ hôm qua nàng là lấy ra thật công phu tới, kinh diễm bao nhiêu người, so điện ảnh cắt nối biên tập biểu diễn còn xuất sắc. Đem các loại nguyên tố kết hợp, khó khăn có thể so với thế giới yêu cầu cao độ tạp kỹ. Nàng chỉ cần có người phụng, hứa thật đúng là có thể không? Triệu Thanh Y kỳ thật đáy lòng vẫn là có mê mang. Vốn dĩ nàng thanh thản ổn định cùng Lâm Bạch kết giao. Một bên luyến ái một bên sấm. Hay không chậm trễ, chính là ngày hôm qua nàng lại không vui, nguyên lai chính mình đối nam nhân cũng không phải chỉ xem tiền xem tướng mạo. Nàng vẫn là có một loại nhất bình phàm bình thường nữ tử theo đuổi. Nhưng hiện thực là rất khó toại nguyện, một phương diện lý trí biết đi như thế nào có lợi nhất. Một phương diện hoài một loại mặc danh thiên chân, vì thế làm kinh lý nhân rất là khó xử. Triệu Thanh Y nhìn xa xa gần gần quốc lộ thành từng điều dây lưng. Dây lưng thượng rất nhiều như loài bò sát giống nhau xe qua lại xuyên qua. Muốn sướng người tốt sinh này bài hát yêu cầu điểm tinh thần. Chính là mộng tưởng, không đúng sự thật chính là nước miếng ca, Vương Kỳ Trạch nói. Như vậy, ở chỗ này liền không thể có mộng tưởng. Mộng tưởng so cái gì đều quan trọng, cái gì đều có thể bán đứng. Ngươi không cần cùng ta giảng tinh thần trình tự quá cao. Này liền giống một cái ăn đến não mãn chẳng phì sau đó đóng gói lễ. Nghĩa, nhân, trí, tin quan viên nhìn dân đói oanh cướp màn thầu cười to. Một đám ngu xuẩn hạ tiện không biết lễ nghi điều dân. Ta không phải ý tứ này, chỉ là cảm thấy có thể hay không đáng tiếc, không cần đáng tiếc. Ta chỉ cần kiếm được cũng đủ tiền. Ta có thể sau ngươi càng thêm ra vẻ đạo mạo, Vương Kỳ Trạch phiên trợn trắng mắt. Nói, ngươi không cần khi dễ ta không phải đọc tiếng Trung, này không phải cái hảo từ đi, hảo đi, kỳ thật chúng ta không có thù, ngươi đối ta có ân, chờ ta có tiền, ta sẽ báo đáp ngươi, ai muốn ngươi báo đáp, bất quá, ngươi có thể hay không làm ngươi bạn gái đừng với ta tràn ngập địch chí. Chúng ta căn bản là hai cái thế giới người. Tốt nhất sao xâm, sao thương vĩnh sẽ không, nếu nàng phải đối ta xuống tay, ta sẽ học phạm sư, khoái ý ân cừu, Vương Kỳ Trạch nheo nheo mắt, cười lạnh một tiếng, nói, ngươi dựa vào cái gì cho rằng nàng sẽ đối với ngươi làm cái gì? Nữ nhân trực giác còn trực giác, ngươi liền sẽ trực giác đến những cái đó, này đã rất nhiều, vé xe lấy lòng sao? Ngươi phải về quê quán đi, Ngô, nàng đảo không muốn nhiều lời này đó. Quê quán không có người, chính là gia gia nãi nãi ba ba mộ chỉ có nàng có thể đi quét. Nàng vẫn là lựa chọn về nhà một chuyến. Hết chương.